Phong Thần Châu, chương 2151, sao có thể như thế được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính toán thời gian thì không thể nào nhanh như vậy được. Mẹ, Lý Nhàn Phong dù sao cũng chỉ mới có 11-12 tuổi. Nhìn thấy thi thể lạnh như băng của mẫu thân ở trong ngực của phụ thân thì ngay lập tức hai hàng nước mắt chảy ròng. Các ngươi đều là người xấu, người xấu. Lý Nhàn Phong quẹt nước mắt một cái, hét lớn một tiếng thẳng mặt Dương Sóc. Lý Nhàn Phong phải không? Dương Sóc nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, đại ca của ngươi đang ở đâu? Ta phải giết ngươi. Lý Nhàn Phong căn bản chẳng thèm quan tâm, trực tiếp hướng thẳng về phía Dương Sóc. Thấy cảnh này, Dương Sóc khẽ nói. Không biết sống chết, cha ngươi không nói vậy thì ta liền bắt ngươi khai đao. Dương Sóc cười nhạo một tiếng, sải bước đi ra, bàn tay chụp về phía Lý Nhàn Phong. Phong Nhi, đi mau. Vẻ mặt Lý Thiệu khẩn trương, vừa định xông ra lại bị người ta đạp một cái bật ngược trở lại. Dương Sóc hừ một tiếng, ngón tay uốn lượn trực tiếp chụp về phía Lý Nhàn Phong. Chỉ là một tiểu thiếu niên cảnh giới linh phách thôi mà. Nhưng đúng lúc này, một tiếng soạt đột nhiên vang lên, bàn tay của Dương Sóc vồ trượt, bóng đang của Lý Nhàn Phong đột nhiên lùi lại, bị một bàn tay nhấc lên. Xúc động như vậy, bản thân chết rồi thì lấy gì báo thù? Một tiếng khiển trách vang lên, một thanh niên mặc áo xanh đứng trước cửa ra vào nội viện. Mà đứng cạnh thanh niên áo xanh là một thanh niên hai mắt mờ mịt, trông hơi đờ đẫn, bây giờ đang lúng túng ngơ ngác đứng đó. Lý Nhàn Ngư, Ngư Nhi, Lý Thiệu lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn muốn để Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong rời đi tránh khỏi kiếp nạn gia tộc lần này. Nào ai mà ngờ được rằng hai anh em bọn họ lại trở về cả. Vừa khéo, Dương Sóc nhìn thấy hai anh em bọn họ cùng xuất hiện ở bên trong đình viện thì cười cười. Lần này phải kết liễu hoàn toàn đám người này. Lý Nhàn Ngư, ngươi cũng không muốn cả Lý gia của ngươi hoàn toàn bị hủy diệt đấy chứ? Đi theo ta thì ta sẽ tha cho Lý gia các ngươi. Không diệt nữa, Dương Sóc cười ha ha nói. Hẻm Nhật Tông bọn ta mạnh mẽ. Ngươi phải biết, khu vực Giang Bắc Bắc Lan không một ai có thể chống lại bọn ta được. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư hơi sững sờ, những người này đuổi cùng giết tận Lý gia là bởi vì hắn ta sao? Khi đó hắn ta vẫn còn chưa ra đời. Ngư Nhi, mau dẫn em con chạy mau. Lý Thiệu lúc này lại quát lên lần nữa. Mau lên, cách trương.